đè một cái liền đính ước. Chương 14, Hacker, góc truyện audio.com. Dạ tiệc ngày đó mang đến cho cuộc sống Lăng Nhuế hai điều thay đổi. Thói quen cô bị Du lão đầu cười nhạo, chợt cái này được vài ngày Du lão đầu nhìn cô ánh mắt thân thiện hơn nhiều. Dù là cô vẫn là trả lời vấn đề chậm nửa nhịp. Dù là cô thỉnh thoảng sẽ vào phòng học sau tiếng chuông. Hôm nay thời điểm nói tới vấn đề hạc đứng trong bầy gà. Du lão đầu thình lình đã tới rồi một câu như vậy tổng kết. Các em phải học tập giống như Lăng Nhuế và Trương Chiêu Dương. Cố gắng, tích cực đi làm một con hạc biết suy nghĩ. Lập tức, mọi người hướng Lăng Nhuế hành lễ chú mục. Lăng Nhuế vô lực ở trong đống người trước mặt hướng Trương Chiêu Dương cười xấu hổ. Ý bảo cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng cho dù như thế, vị trí đại đệ tử vẫn là của cậu tuyệt đối cũng không sẽ bị thay đổi. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người xong lý luận gà hạc liền trùng trùng điệp điệp đi phòng ăn dành cơm. Lăng Nhuế thay đổi tác phong thường ngày, đi được rất mè nheo, thời điểm ra khỏi dãy phòng học vẫn không quên nhạy bén nhìn chung quanh bốn phía một cái. Không có gặp đến người quen, thở dài một hơi, ngược lại bước nhanh hơn, nhắc tới điều thay đổi thứ hai, đó chính là Tiêu Hạo mỗi ngày đều sẽ đúng giờ xác định địa điểm xuất hiện tại trước mặt Lăng Nhuế. Sau đó bằng vào không công kích được thì cường thế hoặc là không lộ ra dấu vết quỷ kế đem lấy cô quang minh chính đại giải đi phòng ăn của giáo viên. Chuyện nguyên nhân gây ra chỉ là thứ tư tuần trước Lăng Nhuế quên mang phiếu ăn cơm lại cơ duyên xảo hợp bị Tiêu Boss bắt gặp. Vốn tưởng rằng ở thịnh tình khó chối dưới có một bữa cơm chuyện sau liền sẽ không có gì hết. Ai ngờ, hoàn toàn phát triển trạch đường dây, ngã tư đường, vừa mới qua khúc quanh. Thân hình anh Tuấn của Tiêu Hạo liền chiếu vào đáy mắt Lăng Nhuế. Hôm nay tôi không mang phiếu ăn cơm. Tiêu Hạo đến gần, nói xong rất lạnh nhạt. Thì ra là tới đòi nợ. Lăng Nhuế nghĩ đến vẻ mặt bất động. Thiên hạ quả nhiên không có ăn cơm chưa miễn phí. Vậy chúng ta đi phòng ăn của giáo viên đi. Lời nói tuy là giọng điệu hỏi. Cũng không chờ đối phương tỏ thái độ. Lăng Nhuế liền xoay người quay trở về. Cô làm như vậy dĩ nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phòng ăn của giáo viên nhìn thấy mình và Tiêu Boss cùng nhau ăn cơm còn cô tính. Dù sao vò đã mẻ lại sứt, nhận bài nghi thức vậy sẽ bọn họ liền hiểu lầm. Nhưng thời gian này tại phòng ăn học sinh, đó là để cho người nhiều. Miệng tạp, Lăng Nhuế tự giác còn không nghĩ sáng mai diễn đàn BBS cô lại trở thành hồng nhân. Bị học sinh toàn trường cho là mình có mốt chơi thầy trò yêu nhau. Trước mặt không phải là phòng ăn học sinh sao? Làm gì bỏ gần cầu xa? Nói xong, Tiêu Hạo kéo Lăng Nhuế lại liền đem cô lại quay trở lại. Đi thôi, nhìn cánh tay bị Tiêu Hạo giữ. Lăng Nhuế lập tức nhớ tới hình ảnh lần đó xịt nước hoa. Cũng là tay phải, cánh tay run lên, Lăng Nhuế rút ra tay của mình, nhảy qua cách Tiêu Hạo một bước. Hi, Lăng Nhuế một đồng học đi lên chào hỏi. Sau đó trong nháy mắt sửa lại giọng điệu. Ách, chào Tiêu lão sư cái đó. Nhuế Nhuế tớ không có thời gian đi trước 88. Nói xong câu kế tiếp là đi liền một mạch, gần như không có dừng lại. Lăng Nhuế nhìn bóng lưng bạn học tức giận. Ngươi chờ ta cùng nhau ăn bữa cơm sẽ chết à, cô cũng biết chuyện sẽ phát triển trở thành như vậy. Trong lòng rõ ràng một bụng hòa. Nhưng Lăng Nhuế lại không dám đối với Tiêu Hạo nói rõ. Ai bảo mình quả thật thiếu anh ta một bữa cơm đây? Nín nửa ngày, Lăng Nhuế rất không có cốt khí hỏi một câu. Mặc dù trước khi mở miệng cô căn bản không phải muốn nói cái này. Chúng ta là đi lầu 1 hay là lầu 2? Lời mới ra miệng, Lăng Nhuế ý thức được mình lỡ miệng rồi. Cô cư nhiên dùng từ chúng ta. Tiêu Hạo bộ dáng dường như rất hưởng thụ, khó được ấm ấm cười một tiếng. Em quyết định đi, Lăng Nhuế thừa nhận, mình bị Di Ong đến, một bữa cơm, Lăng Nhuế ăn được không biết mùi vị, nhưng người đối diện rất là say sưa ngon lành. Nha, con ruồi, Lăng Nhuế vung tay lên một cái, một quyền đánh vào đầu vai Tiêu Hạo. Tiêu Hạo thuận thế để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, định thần nhìn Lăng Nhuế. Hình như không hề tức giận, Lăng Nhuế nhếch miệng cười. Cái đó, phòng ăn học sinh điều kiện kém. Trời nóng thì có ruồi bay loạn. Nói xong ngẩng đầu giả bộ nhìn con ruồi. Trong lòng lại nghĩ tới đập chính là anh ta, con người này cả ngày bay loạn trên đầu. Ai bảo anh ta ngày ngày phiền cô, vẫn say sưa nửa ngày. Lăng Nhuế thấy Tiêu Hạo hoàn toàn không có bất kỳ ý tức giận. Ngược lại buồn bã, ngài không biết à, hai ngày trước ta còn nhìn thấy con chuột. Ha ha, không vệ sinh nha, lần này ngươi sợ chưa? Ngoan ngoãn hồi phòng ăn giáo sư đi. Lăng Nhuế nhíu mày, cảm giác mình lần này tùy cơ ứng biến rất khá. Nếu như vậy, vì suy nghĩ cho sự thanh khiết của phòng thí nghiệm, từ ngày mai trở đi, em và tôi cùng đi phòng ăn giáo sư. Ếch thậm chí lấy cớ ăn cơm Tiêu chảy anh ta cũng đều trả lại rồi hả? Trơ mắt nhìn Tiêu Boss trả lại calo cơm của mình, Lăng Nhuế khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là mình gậy ông đập lưng ông. Chính là đập đau đớn. Ngươi vẫn không thể mở miệng mắng to. Phải, giữ vững mỉm cười. Buổi tối, Lăng Nhuế đem kiêu kiêu ký tên sửa lại dưới bất kỳ tình huống. Không thể đùa bỡn người khác. Chơi người tất bị người chơi. Ngươi có để tâm, cũng không phải là lợi hại nhất. Trước mặt lời nói là viết cho chính mình. Câu nói kế tiếp là viết cho Tiêu Boss. Lăng Nhuế dám viết. Dĩ nhiên là bởi vì Tiêu Hạo không thấy được. Mặc dù chắc chắn người khác không thấy được, nhưng viết ra phát tiết như vậy, Lăng Nhuế cảm thấy tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Cùng bát quái với Hứa Như về Tô Mẫn Mẫn cùng tài tử hệ Tân Văn Vệ Du mới nhất tình yêu. Lăng Nhuế cả đêm ngủ ngon. Chủ nhật, Tô Mẫn Mẫn cùng với vệ đại tài tử ăn xong điểm tâm trở lại túc xá. Phát hiện Lăng Nhuế ngồi yên phía trước máy vi tính, không nói một lời. Hôm nay không cần đi truy nguyên lâu sao? Làm sao cậu ngược lại dáng vẻ đạo đức như thế à? Tô Mẫn Mẫn cười mờ ám. Cậu nói, là tinh thần tớ bị phân liệt xác suất cao? Hay là tớ gặp gỡ hacker xác suất cao? Phốc, Tô Mẫn Mẫn phun cười. Ai u này, cậu không phải là bị Tiêu Boss chỉnh đến thần kinh thác loạn chứ? Đưa tay trên trán Lăng Nhuế. Tay Tô Mẫn Mẫn lại bị Lăng Nhuế vỗ một cái. Tớ không có phát sốt, nhưng cậu lại nói mê sảng. Cậu xem Lăng Nhuế chép miệng, ý bảo Tô Mẫn Mẫn nhìn nàng kêu kêu ký tên. Đầu không dùng được không cần gấp gáp, mấu chốt là không nên vào nước. Đọc xong, Tô Mẫn Mẫn lần nữa phun cười. Viết rất có tiêu chuẩn A, so với lão vệ nhà ta cũng mạnh. Lăng Nhuế than thở, chính là tiếp được thật tốt quá, mà tớ ngày hôm qua rõ ràng viết không phải những lời này. Ai có thể lại nhàm chán như vậy? Không có việc gì cướp sửa ký tên người khác. Mấu chốt là còn phải có bản lãnh này. Lăng Nhuế cúi đầu. Cúi tại trên mặt bàn. Vì sao tớ gần đây xui xẻo như vậy à? Cậu gần đây mới thêm cái gì lưới võng kỳ quái nữa rồi sao? Tô Mẫn Mẫn lời nói rất có tính kiến thiết. Lăng Nhuế tỉ mỉ phiên tra lần nữa ghi chép bạn tốt. Quả nhiên nhiều hơn một cái tên xa lạ không có ghi chú bạn tốt. Nữa tra hệ thống tin tức, lại là hơn 11 giờ tối hôm qua thêm bạn tốt. Nhưng lúc đó thì mọi người nằm nói đều kết thúc nói một cách khác. Chính là, Lăng Nhuế vừa định quay đầu nói chuyện, lại thấy mặt Tô Mẫn Mẫn hưng phấn, mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Nha, làm sao lại không có hacker để ý tớ? Hacker, ôm gối bay đi, nói mát ai không biết nói a, Tô Mẫn Mẫn tiếp được. Đặt ở trên ghế dựa vào, ngồi xếp bằng, cười hì hì, vậy cậu liền cùng hắn hàn huyên một chút chứ? Nếu như thực là hacker, nhớ để cho hắn giúp tớ trộm đáp án Anh ngữ cấp 6A, liên tiếp 4 ngày. Lăng Nhuế cũng không có đợi đến vị xưng là hacker ra hỏa kia login. Buổi tối thứ tư, Lăng Nhuế từ thư viện đọc sách trở lại, chơi mấy phó đấu địa chủ, Landlord, bài tú lơ khơ, đang chuẩn bị tắt máy. Chợt, tin tức khung nhắc nhở có tin tức. Hacker, địa chủ kia có chơi thật khá sao? Lăng Nhuế, ngươi là ai? Ai cần nghi vấn? Hacker, ngươi không phải là cho là ta là hacker sao? Đắp bàn gõ tay run một cái. Lăng Nhuế cả kinh, liền cái này cũng biết. Chẳng lẽ mình máy vi tính bị theo dõi lúc nào cũng rồi hả? không dám nhìn lại cái gì. Tắt máy vi tính liền mau chạy xuống. Không có internet, hacker tự nhiên cái gì cũng không có là gì. Đại khái là bởi vì tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Cả một buổi chiều, Lăng Nhuế vẫn ngồi ngáp ở trong phòng làm việc, rốt cuộc phanh một tiếng, đầu cúi tại trên mặt bàn, ngẩng đầu ủy khuất xoa trán đại khái đã đỏ lên, Lăng Nhuế cảm thấy khóe mắt xông vào một cái bóng người. Cà phê, thật sự không sợ liền nâng nâng thần, không có việc gì đừng phát âm thanh khác thường, đầu óc lúc tỉnh táo. Lăng Nhuế thấy trên mặt bàn có một chén cà phê, sứ trắng kim thêu bên, rất cao quý rất điển nhã, mấu chốt là nhìn rất quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào, chỉ nhớ chưa ra hình dáng gì ư, lần trước còn nói cái chén này đẹp mắt. Nhanh như vậy liền quên, chính là cái ly ở nước Đức kia, Lăng Nhuế ít có thể tin tưởng, Tiêu Hạo nhìn mắt cô hơi buồn ngủ, không cần phải nói trả lời. Yên tâm, sau khi tôi mua không có người dùng qua, cái ly trên tay em chính là cái em dùng lần trước. Trong lúc này còn cần uống gì cà phê hưng phấn tinh thần a? Tiêu Hạo một câu nói này, Lăng Nhuế hoàn toàn tỉnh, vốn là uống của Tiêu Boss một ly cà phê tự nhiên không tính là chuyện ghê gớm gì. Huống chi mình còn ngày ngày làm việc quét dọn vệ sinh phòng cho anh ta. Giúp anh ta sao chụp tài liệu cái gì? Nhưng là, sự tình bị anh ta giải thích như vậy, Lăng Nhuế liền không nhịn được ảo tưởng thật xa xôi mà đem đối ẩm hai người ở nước Đức mang về. Không chút nào giải thích với người ngoài lời đồn hai người là quan hệ bạn bè trai gái. Ngày lôi chính mình tự ăn cơm kể trên này trùng trùng. Chẳng lẽ, Tiêu Boss là thật thích mình? Một giây kế tiếp, Lăng Nhuế bị chính mình hù sợ, đánh nấc một cái. Lại phát ra âm thanh kỳ quái. Buổi tối học tập trở lại, Lăng Nhuế theo thường lệ treo kiêu kiêu, đấu địa chủ, landlord, bài tú lơ khơ, sau đó cái đó sư huynh hacker mở ảo lại xuất hiện. Lăng Nhuế mở ra tin tức vừa nhìn, ba chữ, đi ngủ, đại não cơ hồ không sao động, ngón tay gõ bàn phím. Tôi không biết bạn, tại sao phải nghe lời bạn, trái hừ hừ nét mặt. Vốn tưởng rằng còn sẽ có đoạn sau, ai ngờ đợi đến Lăng Nhuế đánh xong 5 phó địa chủ. Cũng không còn thấy tin tức nhắc nhở Lan lần nữa chớp động. Suy nghĩ sư huynh hacker có lẽ là đã hết sức lực hứng thú. Lăng Nhuế không suy nghĩ nhiều, tắm một cái lên giường cũng liền đi ngủ. Ai ngờ ngày thứ hai, cô vừa trèo lên khung vào cửa sổ trò chơi. Mới đầu Lăng Nhuế cho là của mình máy vi tính không cẩn thận trúng virus. Có thể dùng mấy khoản phần mềm giết virus cho lần lượt thay đổi kiểm tra đo lường cương quyết không có tra ra bất kỳ tật xấu gì. Hệ thống thùng rác ngược lại dọn dẹp không ít. Vì vậy, Lăng Nhuế hơi buồn bực. Mình khó được tìm cái trò chơi tiêu khiển nhỏ. Đang tốt như vậy liền không chơi được. Tối hôm đó Lăng Nhuế lên nét nhìn hồi tình hình chính trị đương thời tin tức đang chuẩn bị lock cao. Tắt máy lúc liền nhìn thấy hình cái đầu sư huynh hacker sáng lên. Nhất thời nhịn không được, phát cái tin tức quá khứ. Người phá máy vi tính của ta, ai ngờ nửa ngày cũng không còn thấy đối phương có đáp lại. Lăng Nhuế thầm mắng mình thiếu kiên nhẫn, máy vi tính cũng bị người phá lại còn đi chủ động đáp lời. Kiểu này đối phương không chừng che miệng cười đến thế nào đây. Lần nữa sửa lại ký tên kiêu kiêu. Nhàm chán lại không biết làm thế nào Lăng Nhuế chỉ đành phải tắt máy. Không có địa chủ nhưng đấu ngày vẫn kéo dài đến thứ sáu. Lúc ban ngày, Lăng Nhuế theo thường lệ đi học. Sau đó đi phòng làm việc của Tiêu Hạo lao động. Đọc sách, những ngày sau này thật là không có bao nhiêu biến hóa. Bất đồng duy nhất chính là chỗ này vài ngày Tiêu Boss hình như cũng si mê uống cà phê. Mỗi ngày sau khi ăn xong một ly, kiên trì, ha ha, cuồng công việc cư nhiên cũng muốn dựa vào cà phê hưng phấn tinh thần. Lăng Nhuế cảm giác mình đọc sách mệt dã rời là có thể được tha thứ. Buổi tối, Lăng Nhuế theo thường lệ lên nét treo quy, nhìn không ít bạn tốt online hình avatar rối rít biểu hiện trong trò chơi nhất thời lòng ngứa ngáy liền tìm 4 người đấu địa chủ. Landlord, bài tú lơ khơ, cái nút, không biết là vận khí tốt hay là thực lực mạnh, liên tiếp mấy phó lăng nhuế đều là tam gia thông sát. Sau đó thì có nhà chơi bắt đầu lục tục thối lui ra khỏi ra ra vào vào cũng không biết đổi bao nhiêu nhóm người. Chợt đối diện nhà chơi lên tiếng. Mỹ nữ, ngươi hôm nay login xem trước thời gian sao? Lăng nhuế không hiểu được. Gửi cái dấu hỏi, tiếp tục xuất bài, cho chơi đánh tới 11 giờ. Lăng nhuế chuẩn bị thoát. Chợt hệ thống phát tới một nhắc nhở. Chúc mừng thăng cấp làm tiểu tài chủ. Lăng nhuế trong nháy mắt liền muốn chết. Trên mình còn là phú nông. Tuần này liền hoàn thành nhảy 3 cấp nhảy một cái thành tiểu tài chủ. Chẳng lẽ đúng như lời đồn đãi như vậy bị hacker tập kích? Cách chương.